Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Trên thế giới mập nhất Kim Đan. Nhìn xem Dương Chân tiêu sái bóng lưng rời đi, hai cái lão đầu sững sờ một lát. Cổ trưởng lão lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này là ta gặp qua vô sỉ nhất, nhất đặc lập độc hành người. Hết lần này tới lần khác sinh thiên phú tốt như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cổ lão đầu vừa trừng mắt. Trở thành hải tặc vương, nào có dễ dàng như vậy? Hắn là không biết đến Đông Hải rộng lớn cùng kỳ sơn động thiên cường đại cỡ nào. Lên Đông Lâm đảo còn không phải ngoan ngoãn đi tham gia tuyển bạt. Chỉ lão đầu hắc hắc cười quái dị, phất dâu nói ra, thật muốn nhìn xem tiểu tử này đến lúc đó là cái dạng gì biểu lộ. Cổ lão đầu, ngươi cũng không thể đổ nước, đây là vấn đề nguyên tắc. Cổ lão đầu lườm chỉ lão đầu một chút, ngươi trước tiên đem gốc cây kia ăn. Chỉ lão đầu trì trệ, trừng tròng mắt nói ra, một người một nửa. Cổ lão đầu ngẩn ngơ, nếu không, quên đi, tốt. Hai cái già mà không kính lôi thôi lão đầu có tật giật mình một dạng. Thân ảnh khẽ động ở giữa, biến mất tại nguyên chỗ. Giữa không trung truyền đến hai người đối thoại, nghe nói đại cương quốc quốc sư tiểu tử kia bị người tức hộc máu. Thật sự là càng sống càng trở về, đã nhiều năm như vậy, còn đối cái kia hoa gia nha đầu nhớ mãi không quên. Nhìn thấy hắn chẳng phải sẽ biết. Lần này tới Liệt Hỏa Thành, không biết có thể hay không tìm tới mấy cái ra dáng người. U Châu Đại Lục bên này càng ngày càng kém đi. Nhiều năm như vậy đều không có ra cái kinh tài tuyệt diễm tiểu bối. Hoa ra cái hoa U Nguyệt kia, giống như không sai, lần này là cái hạt giống. Nàng, chỉ lão đầu cười nhạo một tiếng. Nàng không được, đến bây giờ đều không có mở linh hải. Nếu như mở ra linh hải nói không chừng còn có thể liều mạng. Hoa gia cô đơn, ngoặc kép, hoa gia khách phòng. Tiêu Kỷ trùng điệp đem một cái cổ chén sứ quẳng xuống đất. Sắc mặt lộ ra một cỗ âm lãnh thần sắc, sau đó thở dài một tiếng, phất tay nói ra, đều lui ra đi, việc này cứ tính như vậy. Dương Chân nhìn qua làm việc quái đản, trên thực tế thông minh vô cùng. Là ta xem thường hắn. Bạch diện thư sinh sắc mặt tái nhợt, nghe vậy sắc mặt lại trở nên tái nhợt bắt đầu, cung kính lui ra. Chỉ là đi đường thời điểm có chút cổ quái, ngươi thụ thương rồi? Tiêu Kỷ nhíu mày. Bạch diện thư sinh một cái lảo đảo, cắn răng nói ra, không có. Tiêu Kỷ nhìn chằm chằm bạch diện thư sinh cái mông nhìn một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, đi xuống đi. Sau một lát, Tiêu Kỷ đi vào một gian khác khách phòng bên giường. Đối nằm ở trên giường đại cương quốc quốc sư cung kính nói, sư tôn, đệ tử chuẩn bị tinh phá. Đại cương quốc quốc sư ngoài ý muốn nhìn Tiêu Kỷ một chút, trầm ngâm một lát nói ra, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tinh phá xác suất thành công không đủ 6 thành. Tiêu Kỷ vừa cười vừa nói, 6 thành đã đủ rồi. Tinh phá là Tiêu Kỷ tu luyện công pháp bên trong một môn cực kỳ âm hiểm pháp môn, cơ hồ là phá rồi lại lập, đem toàn thân cơ chế tất cả đều ngạnh sinh sinh đánh vỡ, thông qua tinh dẫn lại lần nữa ngưng tụ. Một khi thất bại, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì một mệnh ô hô, liền xương cốt đều biến thành cặn bã. Mà một khi thành công, Tiêu Kỷ thực lực cơ hồ có thể tăng lên gấp đôi. Vì cái gì? Đại cương quốc quốc sư nhìn thật sâu một chút Tiêu Kỷ, trầm giọng nói ra, ta không hy vọng Dương Chân trở thành tâm ma của ngươi. Nếu như tinh phá cùng Dương Chân có quan hệ, vậy liền được rồi. Tiêu Kỷ cười cười, nói ra, có quan hệ, cũng không quan hệ. Sư tôn có biết Dương Chân vì cái gì dám một mình đến hoa gia? Đại cương quốc quốc sư sững sờ, hỏi, vì cái gì? hắn tại thành đông nơi Sơn Cốc bố trí một cái lục tinh trận bàn, mà lại ẩn giấu mười mấy cái sớm chế tác tốt tiểu trận bàn. Những cái kia trận bàn nội ẩn giấu nguyên khí cực kỳ táo bạo. Một khi dẫn bạo, toàn bộ Sơn Cốc đều sẽ bị hủy diệt. Cho dù dạng này, hắn đến Hoa Gia còn sống khả năng rời đi tính cũng không đủ ba thành. Nhưng hắn vẫn là tới. Đại cương quốc quốc sư nhíu nhíu mày, nhịn không được cười lên. Tiểu tử này dĩ nhiên như thế âm tàn, ngay cả mình đều không buông tha. Tiêu Kỷ gật đầu, nói ra, đệ tử cảm thấy, nếu quả như thật cùng hắn đối đầu, đệ tử khả năng không phải là đối thủ của hắn. Đại cương quốc quốc sư hai mắt nhắm lại, dần dần ngủ say, đi chuẩn bị đi. Hai ngày này Cổ Trì nhị lão liền muốn đi vào Liệt Hỏa Thành. Ngươi thay ta tiếp một cái. Tiêu Kỷ thần sắc vui mừng, lại là có được song tông xưng hô Cổ Trì nhị lão. Đệ tử định không phụ sứ mệnh, nếu như ngươi có thể được nhị lão yêu ái, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiêu Kỷ không kìm được vui mừng, cung kính rời khỏi cửa phòng. Dương Chân cũng không có ném đi cái kia hai cái bảng hiệu. Không phải hắn gan mập, mà là ngại phiền phức, trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Không bao lâu liền đem chuyện này đem quên đi. Sau đó mười mấy ngày, Dương Chân vừa đi vừa nghỉ, trên cơ bản không có ngự kiếm mà đi, đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào. Mười mấy ngày không sai biệt lắm đem trong chữ vật giới chỉ có thể ăn thiên tài địa bảo tất cả đều ăn hết. Mặc dù có chút trâu gặm mẫu đơn lãng phí hiểm nghi, có thể Dương Chân ăn thoải mái a. Ngàn vàng khó mua tự nhiên ý. Chờ Dương Chân kịp phản ứng thời điểm, trong lòng lộp bộp một tiếng. Mười mấy ngày hắn trong đan điền kim đan chẳng những triệt để vững chắc lại, mà lại càng lúc càng lớn. Kim đan của người khác liền xem như tu luyện tới kim đan kỳ cửu trọng, cũng bất quá lớn chừng hột đào, mà hắn lại có chút quá lớn, to đến bằng nắm đấm. Cái này chỉ sợ là trên thế giới mập nhất kim đan. Dương Chân có chút lo lắng, con hàng này phá đan thành anh thời điểm, có thể hay không làm ra một cái tiểu mập mạp đến. Nghĩ đến trong bụng có cái mập giống cầu một dạng nguyên anh, Dương Chân đã cảm thấy từng đợt cổ quái. Bất quá hắn trong đầu liền cây giống đều dài ra tới. Nguyên anh béo một điểm đã mập một điểm đi. Ngày này trước kia, Dương Chân tại một cái tên là Tú Sơn Thành địa phương bán sạch một cái không cần đến đồ vật, đổi một chút hữu dụng vật tư cùng tinh thạch, sau đó liền tới đến Tú Sơn Thành thương hội, hỏi thăm một chút tiến về Đông Hải chi Tân Phi Chu. Một cái tên nhỏ con tiểu nhị tiếp đãi Dương Chân, vị công tử này xem như tìm đúng người. Bây giờ đi Đông Hải chi Tân thương thuyền vô số, thế nhưng là thực lực cường đại lại tại tuyển nhận hộ vệ liền mấy cái như vậy. Nhỏ vừa vặn biết, Dương Chân sững sờ, hỏi, ai nói với ngươi ta muốn làm hộ vệ? Lời này vừa ra, tiểu tử kia kế lập tức mộng bức. Công tử không làm hộ vệ, vậy ngài đi nghe ngóng Đông Hải Phi Chu làm cái gì? Tự nhiên là đi du sơn ngoạn thủy. Dương Chân chuyện đương nhiên nói ra. Ta lại hỏi ngươi, có hay không thực tế cường đại không cần ngoắc hộ vệ lại chịu mang người Phi Chu? Cái này... Tiểu hỏa kế mờ mịt suy nghĩ một lát, hai tay vỗ, cái này thật là có. Ai ôi, Dương Chân lập tức vui vẻ, loại này Phi Chu đều có, vậy liền dễ chịu, những cái kia thực lực không đủ lại muốn thừa cơ phát tài thương đội đi không thể. Gặp được giặc cướp không có thực lực còn có thể đại sát tứ phương trang cái bước. Đây cũng là một chút cố định sáo lộ. Cơ hồ mỗi cái tiểu thuyết truyện ký bên trong đều sẽ xuất hiện. Bị mọi người truyền làm không biết mệt. Có thể vạn nhất gặp được một đám thực lực cường đại giặc cướp, trang bức không thành phản để cho người ta cho thảo một lần, vậy thì có điểm khổ cực. Loại này không đáng tin cậy sự tình, Dương Chân mới sẽ không đi làm. hay là thực lực cường đại cường đội đáng tin cậy. Một đường sống phóng túng còn có thể ngắm phong cảnh. Cái này mới là cuộc sống. Chỉ là, tiểu hỏa kế có chút khó khăn nói. Chỉ là cái này thương đội dẫn đầu đại tỷ có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? Dương Trần sững sờ, dẫn đầu đại tỷ rất ưa thích kết giao các phương thiên tài. Chỉ cần đạt được dẫn đầu đại tỷ tán thành, chẳng những có thể miễn phí theo thương đội tiến về mục đích, còn có thể trên thuyền nhận biết đến từ các nơi năng nhân dị sĩ. Tại Tú Sơn Thành, có thể ngồi dẫn đầu đại tỷ phi chu thương thuyền là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Dương Trần tới hào hứng, nói ra, đây cũng là có ý tứ, như thế nào mới có thể đạt được dẫn đầu đại tỷ tán thành? Công tử chỉ cần trả lời ba cái vấn đề liền có thể. Dương Trần sững sờ, nhiều hứng thú nói, tới, mau dẫn ta đi, convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.